Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo của Đức Chí Tôn, trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhì. Thánh giáo của Đức Chí Tôn dạy phải yêu thương, giúp đỡ nhau. Ngày 4 tháng 11 năm Bính Dần, dương lịch là ngày 8 tháng 12 năm 1926. Ngọc Hoàng Thượng Đế biết Cao Đài giáo đạo Nam Phương, hỷ chư môn đệ, chư ái nữ, chư nhu nghe thầy dặm dài bước lạ, nẻo chưa quen, tánh chất dầu trao gẫm chẳng hẹn. Bóng trải diềm già, xuân đợi chúa, tiếc nồng, thơ thới, hạ khoe sen. Nhành dương, nước rưới tan lòng tục, nguồn thánh đạo diệu, lại cõi tiên. Phước gặp kỳ ba, trời dẫn độ, mau chân ráng lướt tới rừng thiền. Từ đây thầy là đấng chủ trung, dìu dắt các con trong đường đạo hạnh. Nhất nhất điều tưởng có thầy bên các con, và đợi nơi thầy mà thôi. Đường tuy xa, bước đường tuy gai trở, nhưng các con lướt nổi sự hiểm nguy, đặng đến cùng thầy trong buổi chung cuộc. Môn đệ nhiều đứa lòng vẫn nhẹ tở lông, thấy sự chi khó thì đã muốn bằng dùng thôi bước. Đại đạo tam kỳ hoằng khai tại cõi Nam, đã chiếu theo thiên thơ hội tam giáo, mà vớt chúng sanh thoát dòng ly khổ. Thiệt thiệt hư hư, một mãi chi cũng chẳng qua là mãi thiên cơ mà thôi. Đạo trời mở ra cho một nước, tất là ách nạn của nước ấy hầu mãn. Phải dồi lòng trong sạch, lấy sự nhẫn nhịn làm gương soi mình hàng bữa. Phải thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, dường như con một nhà. Rồi cái thương yêu sự giúp lẫn ấy sẽ dìu chung các con vào tận chốn cực lạc thiêng liêng, để tránh khỏi nơi khổ cùng tuyền tụy. Khá biết lấy thăng